Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481. Chúng mùa lớn, chỉ thấy, đạo diễn ngoắc tay, một đám nhân viên làm việc khiêng cây trúc đi tới. Cây trúc ước chừng cao hơn 1 mét, phía trên cắm một khối 20cm thấy phương các, trên thẻ hóa thành đối ứng vật phẩm hình ảnh, viết tên. Tôn Hi Hi ở bên ngoài viện trên đất vẽ một đường tia. Nhân viên làm việc nắm thước cuộn lượng đến khoảng cách xen vào cây trúc. Cách tuyến gần đây là thớt. Cách xa 5 mét. Sau đó cách mỗi một thước xen vào một cây cây trúc. Theo thứ tự là mền, cây nến, chén đĩa, đậu nành, hạt thóc, đồ đi câu, chén đĩa, nấu nước ấm cùng phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh khoảng cách lúc đầu tuyến ước chừng 14 mét xa. Đều nhanh cắm vào trong sông rồi. Tiếp đó, nhân viên làm việc đem ra 5 cái cầu. Từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là bóng rổ, bóng đá, duyên cầu, tennis cùng bóng bàn. Tôn Hi Hi, các người mỗi một người chọn một cái cầu. Mỗi người có 3 lần cơ hội. Đập trúng khối kia khắc liền có thể đạt được đối ứng vật phẩm. Lý Thiết Trụ, ta mẹ nó nhìn ngươi giống như một quả bóng. Ta muốn đem đầu ngươi véo đi xuống làm cầu để đá. Đá một cái chuẩn. Tôn Hi Hi hướng trên đất một nằm úp sấp. Tới. Lộc Cáp Ni thuận thế liền nhấc lên ống quần. Cái này đá phạt ta tới phát. Vừa nói bắt đầu chạy lấy đà. Tôn Hi Hi dọa cho giật mình. Bắn lên tới nói. Hay là thôi đi. Ta đầu dáng dấp bất quy tắc. Sợ ảnh hưởng tinh độ. Cái gì đó. Các người mỗi người chọn cầu đi. Trong viện, nằm ở trên giường Trúc Trần Xích Xích, người tàn tật cũng phải chọn sao? Tiết mục này như vậy không hữu hảo sao? Tôn Hi Hi, hả? Đúng rồi, Trần Xích Xích lão sư kỳ này thắt lưng thương, cho nên, chỉ có thể nằm ném cầu, nếu không thì đoán không có hiệu quả. Tần Đào, đây cũng quá ngoan chứ? Trịnh Nghiên Tử nói, nếu là có cây vợt lời nói. Tennis ta có thể toàn bộ trúng mục tiêu, nhưng là không có cây vợt. Nhất ta đi qua, ta muốn bóng rổ, đầu đến tiết mục tổ hoài nghi nhân sinh. Trần Xích Xích để điện thoại di động xuống la lên. Lý Thiết Trụ, Tần Đào cùng Lộc Cáp Ni 3 người đem hắn liền nhân mang giường mang ra ngoài. Đưa cho hắn một cái bóng rổ. Trần Xích Xích ôm cầu, nói, muốn cái gì? Lý Thiết Trụ, có điều kiện lời nói. Đương nhiên là chuẩn bị cái phòng vệ sinh. Trần Xích Xích, người cảm thấy ta nằm có thể ném xa như vậy sao? Lý Thiết Trụ nói, vậy ngươi cứ nhìn chuẩn bị đi. Trần Xích Xích xúc lực, ném cầu, tư thế không đúng, cho nên, một cái cũng không đập trúng. Lần thứ hai, lần thứ ba hay lại là không công mà về, liền gần đây đều không lấy được. Ném xong sau, Trần Xích Xích giới cười nói. Ha ha ha, ta có thể ném ra thế là tốt rồi rồi. Cái này gọi là thân tàn trí kiên. Lộc Cáp Ni nói, ta xem ngươi là não tàn thân kiên. Ngươi lại không thể nằm ngửa ném sao? Như vậy khả năng còn đúng giờ. Trần Xích Xích, được rồi, chậm mệt mỏi, nhấc chậm trở về nghỉ ngơi đi. Không người để ý hắn. Sau đó là Lộc Cáp Ni ra sân. Hắn chọn bóng đá, chạy lấy đà. Đá ra một cái thấp phẳng cầu. Bởi vì cây trúc cũng không phải là một đường thẳng, cho nên cũng không tốt miểu. Ba, trong đó rồi. 5 cân đậu nành. Mấy người nhất thời hưng phấn mà bắt đầu vỗ tay ăn mừng. Lần thứ hai không trung. Lộc Cáp Ni nói, đạo diễn tổ, các ngươi cung cấp cầu không được a? Có chút phiêu. Tôn Hi Hi đông địa hướng trên đất ném người kế tiếp duyên cầu. Ta đầy cho ngươi đổi một không phiêu. Lộc Cáp Ni, ác như vậy sao? Trần Xích Xích nói, tiểu Lộc, đá chúng tiết mục tổ khen thưởng một tòa biệt thự như thế nào đây? Lộc Cáp Ni, cút, khen thưởng một cái tiểu khu cũng không được a? Lý Thiết Trụ đem duyên cầu nhặt lên. Hoác, đây cũng quá nặng chứ? Trịnh Nghiên Tử nói, một người nam tử duyên cầu 14 cân rưỡi. Người có thể ném bao xa? Lý Thiết Trụ nói, khác ném, duyên cầu ta muốn rồi, dùng để đập đồ vật. Lộc Cáp Ni lại đá một lần, lấy được rồi đồ đi câu. Sau đó là tần đáo. Hắn lựa chọn bóng bàn. Dù sao, tennis nhất định phải để lại cho Trịnh Nghiên Tử. Duyên cầu hắn lại ném bất động. Bóng bàn càng phiêu, hoàn toàn không có cách nào nhắm. Chỉ có thể nhìn vận khí. Tần Đào lần đầu tiên liền đem bóng bàn đập Tôn Hi Hi trên mặt. Cách mục tiêu phương hướng góc độ có 45 độ. Tôn Hi Hi vuốt mặt. Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Lộc Cáp Ni cười lớn gỡ xuống chính mình dây cột tóc. Cho Tần Đào đem con mắt che lại. Đào tử, ngươi chính là đoán mò đến con mắt ném đi. Nói không chừng còn có thể đúng giờ. Lần thứ hai thất bại. Lần thứ ba, đoán mò đến con mắt Tần Đào. Lại như kỳ tích đập trúng gần đây bảng hiệu. Thất hai khối, nhân viên làm việc đem bị đập trúng cây trúc lấy trở lại. Trần Xích Xích nhìn đến con ngươi đều nhanh nhảy ra ngoài. Cái quỷ gì? Tao heo rõ ràng cho thấy hướng một hướng khác ném. Ha ha ha, bệnh thần kinh mà. Lộc Cáp Ni cũng cười điên rồi. Tần Đào gỡ xuống dây cột tóc. Bày ra một cái chúng ta công nhân có sức mạnh hình dáng. Sau này, xin gọi ta hiệp sĩ mù. Lý Thiết Trụ, tốt mù heo. Trịnh Nghiên Tử, tốt mù heo. Nên Lý Thiết Trụ rồi. Trịnh Nghiên Tử giúp hắn cải chính ném duyên cầu động tác cùng phát lực phương thức. Dù sao duyên cầu quá nặng, tư thế không đúng hình dáng dịch bị thương. Đây là thật độ khó cao. Bây giờ gần đây cây trúc cũng có xa 6 mét. Mà mặc dù Lý Thiết Trụ thân thể khỏe mạnh, nhưng không chuyên nghiệp, ném duyên cầu khoảng cách cũng liền 10 mét ra mặt. Mấu chốt, những thứ kia các cách xa mặt đất cao một thước a. Có thể ném tới khoảng cách cũng là không tệ rồi. Chớ đừng nhắc tới nhắm ngay. Cho nên, Lý Thiết Trụ lựa chọn gần đây cây trúc. Có dư lực dưới tình huống, mới có công phu nhắm. Hai lần ném cũng kém đi một tí. Lần thứ ba, Lý Thiết Trụ vận khí không tệ. Chúng, đạt được mền 4 cái. Cho tới bây giờ, cũng không có người dám nhắc tới phòng vệ sinh chuyện. Thật quá xa. Cuối cùng, nên Trịnh Nghiên Tử rồi. Nàng ném một cái tennis. Lý Thiết Trụ, có nắm chắc không? Trịnh Nghiên Tử, nếu như ta bóng chày vận động viên lời nói, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ta là tennis vận động viên a. Làm sao có thể có nắm chắc? Kia ngươi chờ một chút. Ta làm cho ngươi cái cây vợt thử một chút. Nói xong, Lý Thiết Trụ xoay người chạy vào sân đi. Trịnh Nghiên Tử, đạo diễn, tạm ngừng a, Tôn Hi Hi sẽ không để ý. Tạm ngừng liền tạm ngừng mà. Điều kiện này còn có thể thật làm ra vợt tennis tới. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Lộc Cáp Ni cầm Trịnh Nghiên Tử tennis thử ném mấy cái. Rất khó, chỉ chốc lát sau Lý Thiết Trụ trở lại. Thần thần bí bí từ phía sau lưng xuất ra tự chế vợt tennis. Đương đương đương đương. A ha ha ha ha gào. Trần Xích Xích từ trên giường trúc cười té xuống. Tiếp tục lăn lộn trên mặt đất. Lộc Cáp Ni cười ngồi xổm dưới đất. Lau nước mắt. Đạo diễn tổ nhân cũng cười nghiêng ngửa. Trịnh Nghiên Tử cười che mặt. Chỉ có Tần Đào vẻ mặt xinh không thể yêu biểu tình. Muốn nói lại thôi. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ kia nhánh trúc vãn rồi cái hình cái vòng. Hai đầu khép lại, còn dùng tế trúc miệt buộc làm một trong tay đem. Vật này cực kỳ giống nông thôn hài tử phủ lên mạng nhện đi bắt hồ điệp cùng biết điều đồ vật. Nhưng tuyệt hơn là lưới mặt. Đó là một cái bị bật rất chặt thật bốn góc khố. Màu vàng, mặt trên còn có Pikachu đồ án. Không sai, là Tần Đào bốn góc khố. Đạn mạc, chúng ta đều ngu. Tường cũng không phục liền phục ngươi. Lý Thiết Trụ, ta đây đáng chết năng lực động thủ. Bốn góc khố là nghiêm túc sao? Ta thiên, Lý Thiết Trụ sợ không phải là một kẻ ngu. Ai quần lót, Pikachu, chẳng lẽ là chính kinh ca? Lý Thiết Trụ đắc ý cực kỳ. Hùng nhị, thử nhìn một chút xưng không xứng tay. Trịnh Nghiên Tử không nhận, còn lui một bước. Ngươi, phi. Ta mới không cầm Tần Đào quần lót làm cầu chụp đây. Tần Đào, Lý Thiết Trụ ngươi mẹ nó. Không đúng, Hùng Nhị làm sao ngươi biết đây là ta không phải Lý Thiết Trụ. Trịnh Nghiên Tử cũng hùng hổ. Hắn cái mông không lớn như vậy. Tần Đào, vừa mới thở ra hơi Trần Xích Xích, lại cùng Lộc Cáp Ni ôm đầu cười to. Đường đường lưới pháp luật hạng nhất, dùng quần lót cây vợt đánh banh. Lý Thiết Trụ nói, lưới mặt lớn một chút tốt đánh bóng mà. Nám, nám, ta không cầm. Nám, cút, không chút tạp chất, lại không phải mới lột xuống. Không tin ngươi ngửi một cái. Nghe thấy ngươi đại gia, suy nghĩ một chút phòng vệ sinh. Người nghĩ mỗi lần cũng chạy như điên hơn 100 mét đi nhà cầu sao? Ây, người nghĩ sau này tới nữ khách quý, cũng chạy như điên hơn 100 mét đi nhà cầu sao? Chúng ta điều kiện gian khổ, vạn nhất đau bụng lời nói, chớ nói. Cuối cùng, Trịnh Nghiên Tử liếc mắt, nhận lấy cái kia tinh xảo vợt tennis. Lý Thiết Trụ, Hùng Nhị, bây giờ ngươi chính là toàn thôn hy vọng. Trước luyện một chút độ chính xác, ta cho ngươi nhặt cầu. Trịnh Nghiên Tử dơ dơ hoàng quần lót băng cây vợt, không nói gì tới cực điểm. Nhưng, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục a. Vậy thì tới đi, hướng sân hàng rào che đánh mấy cầu. Lại ngoài dự đoán mọi người không tệ. Mặc dù đánh bóng cường độ thật sự chính cây vợt yếu rất nhiều, nhưng thói quen lời nói, vẫn còn có một chút như vậy thuận tay đây. Được. Chính thức bắt đầu đi. Trịnh Nghiên Tử biểu tình nghiêm túc đi xuống, đem cầu vứt, nhẹ nhàng chạy nhảy, đại lực vung chụp, oành, tennis bay ra ngoài, vẽ ra một cái yêu mỹ đường cong. Ba, xa nhất phòng vệ sinh các bị đánh trúng. Oa, đây cũng quá đúng chứ. Con bà nó, không hổ là lưới pháp luật hạng nhất. Xoáy nổ, quần lót cây vợt cuộc so tài cao. Thiết Trụ tốt lắm. Đây là chính xác chế đạo a. Ngoài ra bốn cái ẩm ỉ lên, với chúng lục hợp thải như thế, Trịnh Nghiên Tử vẫn ổn định, phảng phất đứng ở trận chung kết trước nhất dạng, duy trì độc nhất thảy banh tiết tấu, tay trái cầm cầu, lấy sống bàn tay xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Khoảng đó thính phát trêu đến sau tai, liếc mắt nhìn mục tiêu, vứt cầu, chạy nhảy, vung chụp, ba. Nấu nước ấm tới tay. Lộc Cáp Ni, ha ha ha, Tôn Hi Hi mặt cũng xanh biếc. Có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Trần Xích Xích nói, Mai Tử chính là hành tẩu cửa hàng bách hóa. Trịnh Nghiên Tử cũng tới tự tin, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Còn muốn cái gì? Chén đĩa, ý là, người muốn cái gì ta đánh cái gì? Không sơ hở tí nào. Lý Thiết Trụ cũng lão kích động. Nói, chén đĩa có ích lợi gì? Mình làm, cầm món chính, hạt thóc, ca, Trịnh Nghiên Tử lần nữa đánh bóng. Hào không ngoài suy đoán đánh trúng mục tiêu. Tam cân hạt thóc tới tay. Vài người hưng phấn đến không được. Kích động ôm chung một chỗ dậm chân ăn mừng trúng mùa lớn. Cuối cùng, Tần Đào giơ lên cây vợt nói. Quần ta không cần, quả banh này chụp giữ lại. Chúng ta đem nó cung. Trịnh Nghiên Tử, ngươi có ác tâm hay không à? Tần Đào nghiêm trang nói. Không, nó là thần thánh, tượng trưng cho chúng ta đoàn kết phấn đấu cùng tinh thành hợp tác. Cái vợt là Thiết Trụ làm, quần là ta xuyên qua, mà cái vợt lại là ngươi dùng qua. Mỗi người cũng ra một phần lực, nhiều khó khăn được a. Trần Xích Xích xem náo nhiệt không chê chuyện đại, ta cảm thấy được Đào Tử nói không tật xấu. Cung. Treo phòng khách dễ thấy nhất vị trí. Sau đó, làm đạo diễn tổ đem ra rồi mọi người đạt được phần thưởng lúc. Năm người đều ngu, nụ cười cứng ở trên mặt. PS, hôm nay thân thể không thoải mái. Có chút đau bụng, cho nên tăng thêm hẳn không có. Bình thường canh ba đi, ngày mai lại thêm càng. Cảm ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.